Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 210. Chương 210: Thần kỳ Ngạo Lai Quốc. Converter Dung Kiều cầu vote sao cao. Nhớ qua web mới được. Cái này cũng kêu thơ. Chợt nghe Cơ Huyền thiếu chút nữa không khạc ra một hớp lão máu. Bất quá làm hắn ngẩng đầu nhìn về phía vậy làm thơ người thời điểm, nhưng là lộ xảy ra ngoài ý muốn vẻ. Nguyên tới người mở miệng lại không phải là nhân tộc, mà là một cái đỉnh đầu hai sừng long tộc. Thơ hay, thơ hay. Tam thái tử quả nhiên tài khí ngất trời, không người có thể so sánh. Kinh ngạc gian, trên tửu lâu các loại khen ngợi tiếng hồi sinh. Tam thái tử, người này là long tộc tam thái tử. Nghe nữa, Cơ Huyền bộc phát nghi ngờ. Nếu như nhớ không kém, ban đầu long tộc tam thái tử Ngao Bính bị Na Cha rút gân xương gãy, cuối cùng ở phong trên bàn thờ bị đóng chặt vì hoa cái tinh. Chẳng lẽ mảnh thế giới này không giống nhau? Dừng một chút, hắn xốc lên bầu rượu đi về phía bàn kề cận. Vị huynh đài này, không biết mới vừa làm thơ người là... Ừ, người lại liền đại danh đỉnh đỉnh Long Vương tam thái tử Ngao Bính cũng không biết. Hắn nhưng mà tiểu long nữ thân ca ca. Thấy Cơ Huyền hỏi, bàn kề cận quý khách vô cùng ngạc nhiên. Ở Ngạo Lai Quốc có thể nói không người không nhận biết Ngao Bính. Hắn là nổi danh yêu chứa cao nhã. Trọng yếu nhất là, hắn vẫn là lần này chiêu thân tiểu long nữ ca ca. Trước thời hạn lấy lòng hắn, tương đương với trước thời hạn lấy lòng đại cữu ca. Cho nên, những thứ này thanh niên văn nhân mới sẽ như vậy truy đuổi nâng. Thật là hắn, Ngao Bính không phải ở mấy trăm năm trước đạt được câu trả lời. Cơ Huyền tự nói, bộc phát không rõ ràng. Hay, mấy trăm năm năm trước chuyện ai biết. Thật ra thì hắn bị sắc phong liền chức vị, sau đó liền không có báo cáo công việc, mà là tiếp tục sống ở Đông Hải. Khởi liệu Cơ Huyền thanh âm không nhỏ, để cho người bên cạnh nghe đi. Hắn lại là thoải mái mở miệng, cũng không có nửa điểm che che giấu giấu. Các người cũng biết chuyện này. Xoay người, Cơ Huyền đã không biết nên nói cái gì cho phải. Hiển nhiên là hắn xem thường cái tên này kêu Ngạo Lai Quốc đất nước. Người ở đây, yêu, long mấy tộc hỗn tạp, căn bản không xem những thứ khác nước chư hầu như vậy đơn thuần liền là tộc người. Tốt nhiều chuyện cũng không có kiêng kỵ, nhìn như những tộc người này biết sự việc cũng không thiếu. Cái này cũng không phải là bí mật gì. Hơn nữa tam thái tử cũng không có trong truyền thuyết như vậy xấu xa. Chỉ là làm việc phong cách, thì ra là như vậy. Thảo nào là một bài nát vụn thơ cũng có thể bị như vậy truy đuổi nâng. Cơ Huyền gật đầu, giơ ly rượu đối với bên cạnh khách tỏ ý biểu thị cảm ơn. Nhưng mà ngay tại lúc này, bên cạnh khách bỗng nhiên lộ ra vẻ lúng túng, rồi sau đó cúi đầu không nói. Ừ, Cơ Huyền không rõ ràng, vừa muốn xoay người, sau ót bỗng nhiên truyền đến một đạo thanh âm lạnh như băng. Người nói ta mới vừa làm thơ là nát vụn thơ. Nguyên lai không biết lúc nào, tam thái tử Ngao Bính đã đứng ở Cơ Huyền sau lưng. Ngạch, Cơ Huyền không nói. Người này lỗ tai còn thật là gà kẻ gian. Không nghĩ tới mình chỉ là hơi lầm bầm một chút liền bị hắn nghe được. Định thần, Cơ Huyền thản nhiên mở miệng. Tại hạ nói chỉ là thật tình. Nếu như thái tử không tin, vậy cũng không có biện pháp. Dù sao tự nói đều bị nghe được, thừa nhận thì có thể làm gì? Thản nhiên đối mặt chính là thật tình. Như thế nói các hạ làm được thơ rất khá. Vừa nghe, Ngao Bính lông mày nhướng lên, trên mặt tràn đầy không phục. Mặc dù tại hạ thi từ chỉ là to biết ra lông, nhưng cũng biết người vậy thi từ thật không coi vào đâu. Thương lang, chúng ta đi. Cơ Huyền ổn định, nghĩ lúc đó tại trái đất thời điểm, hắn cả ngày ngâm ở trong dinh dưỡng dịch, chính là cùng người phụ nữ giao thiệp kinh nghiệm thiếu sót chút. Nhưng người phải nói là cái gì thi từ ca phú, Cơ Huyền chính là coi là được gọi là Trung Hoa thi từ đại toàn vậy, không quá đáng chút nào. Mình sẽ không viết, còn không biết người khác viết. Nếu ngươi to biết ra lông, cũng dám nói bổn vương thơ không tốt. Không được, ngày hôm nay nếu không phải làm thơ, vậy thì đừng hòng rời đi. Bổn vương nếu không phải là và ngươi so một lần. Đáng tiếc, trên cái thế giới này rất nhiều người đều không thích nghe lời thật. Bọn họ đã thành thói quen liền bị người tâng bốc và nịnh nọt. Ngao Bính chính là như vậy. Ở Ngạo Lai Quốc, hắn tự phong thi thánh. Hơn nữa em gái mình chiêu hôn vòng thứ nhất chính là hắn ở nắm chặt. Nghe Cơ Huyền phải đi, Ngao Bính một khắc sau liền chắn Cơ Huyền trước người. Đúng vậy, có bản lãnh liền mình làm hai bài. Không bản lãnh còn nói người khác không tốt. Ta xem hắn là phỏng đoán muốn gợi ra Tam Thái Tử chú ý đi. Không sai, lòe thiên hạ, có bản lãnh tới một bài. Rất nhanh, vây xem những công tử ca kia vậy rối rít mở miệng. Bọn họ đều là Ngao Bính quỷ nịnh bợ. Tự nhiên toàn bộ là Ngao Bính nói chuyện. Thật muốn so, thấy như vậy tình hình. Cơ Huyệt cau mày. Bất quá nghĩ ngợi chốc lát, bỗng nhiên thần sắc động một cái, lại nhìn về phía Ngao Bính, liền muốn thấy được liền một tọa bảo tàng khổng lồ. Dĩ nhiên, nếu muốn so với vậy thì mang một ít tiền thưởng như thế nào? Nếu không vậy không có ý nghĩa. Cơ Huyền trên mặt vậy cổ khó mà phát giác nụ cười càng ngày càng thịnh. Mang tiền thưởng, không thành vấn đề, mang cái gì cũng được. Chỉ cần ta Long Cung có. Ngao Bính đang đang bực bội lên, há mồm cũng đồng ý chuyện này. Thật cái gì cũng được. Chỉ sợ đường đường Long Vương Tam Thái Tử nói chuyện có tính hay không đếm. Dĩ nhiên, bổn vương có thể hướng về phía trời thề. Được, vậy Tam Thái Tử liền nghe cho kỹ. Đi tới Đông Hải bên, vậy thì để xem biển là đề. Tại hạ hiểu sơ ra lông. Vậy thì tại hạ tới trước lấy ném gạch dẫn ngọc, đông gần kiệt đá, để xem biển cả, nước vì sao đạm đạm, núi đảo tủng trì, một bài xem biển cả bị Cơ Huyền ngâm liền đi ra. Ngay sau đó, theo Cơ Huyền mở miệng nhà hàng rất nhanh yên tĩnh lại. Lại cũng không có nửa nói nhỏ, liền liền kim rơi xuống đất cũng có thể nghe được rõ ràng. Thời gian cực nhanh. Không nói nhà hàng bên này như thế nào, nói sau Đông Hải Long Cung, một ngôi đại điện bên trong, bất ngờ là trừ Đông Hải Long Vương ra, Tây Hải, Bắc Hải, Nam Hải Long Vương vậy xuất hiện ở nơi này. Đại ca, Bắc Hải chuyện bên kia giải quyết, là Trang Chu tự mình lên thiên đình hỏi tội, bọn họ lúc này mới phái mới phân thủy tướng quân. Bắc Hải Long Vương thần sắc ngưng trọng mở miệng. Vậy thì tốt, Trang Chu ra mặt, thiên giới nhất định phải cho mấy phần mặt mũi. Bất quá lần này thiên địa phong thánh, tam giới nơi có sinh linh cũng sẽ ứng kiếp. Chúng ta cũng phải trước thời hạn chuẩn bị sẵn sàng mới được. Lần này có Trang Chu lần sau đâu. Hắn sớm muộn cũng phải ứng kiếp. Nghe vậy, Đông Hải Long Vương khẽ gật đầu. Đại ca nói không sai, dưới mắt tộc người chi địa đã bắt đầu ứng kiếp, nghe nói Khương Tử Nha vãn bối cùng thân công báo thành mới người phong thần. Cũng không biết là thật là giả. Đông Hải Long Vương nói xong, Tây Hải Long Vương cũng là tiếp lời cha. Ở thế gian, tổng cộng có Đông Nam Tây Bắc Tứ Hải, thật chặt vây quanh tộc người Sơn Xuyên chi địa, bánh xe địa vực. Tộc người chi địa so Tứ Hải không biết nhỏ nhiều ít. Nhưng tộc người tuệ căn cao cấp, muốn so với thủy tộc cường thượng không thiếu. Tóm lại cũng có đồn trưởng. Chuyện này hẳn là thật. Dưới mắt tiểu long nữ chiêu thân nhất định phải chọn đầu tộc người. Chân thực không được lại cho tộc người đó các lộ chư hầu vậy thả ra tin tức. Để cho thế tử của bọn họ tham dự vào. Long tộc phải sớm đi tham dự vào cái này phong thánh đại kiếp bên trong. Bất quá, liền làm Đông Hải Long Vương cùng gật đầu bắt đầu an bài ứng kiếp chuyện thời điểm. Thừa tướng rùa nhưng là ánh mắt phức tạp tiến vào đại điện. Khải bẩm Long Vương, thế nào? Đông Hải Long Vương cau mày. Thưa tướng, rùa từ trước đến giờ chững chạc, không có gì đặc biệt sự việc, khẳng định không sẽ vào lúc này tiến vào đại điện. Trước Tam Thái Tử thần sắc thông thông từ trong bảo khố mang theo không thiếu bảo bối đi trước. Ngạo Lai Quốc mới vừa lại trở về lấy bảo. Ừ, đây đã là lần thứ tư. Thừa tướng rùa không biết làm sao thở dài. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta là một cái người nguyên thủy nhé. https://tiuyencv.com/chéo-ta-nối-lay-nối-mot-nối-cui-nối-nguyen-nối-tsuy-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.